sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1357, hủy diệt Hades, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, hắn hiện tại trong lòng hận nhất cũng không phải là Vũ Mâu mà là Ngưu Ma Vương. Nếu như không phải Ngưu Ma Vương hủy diệt vô ma kiếm của hắn thì có vô ma kiếm nơi tay, đừng nói là Vũ Mâu trước mặt, coi như là thần vương rớt, hắn cũng dám đấu một trận đáng tiếc. Hiện tại oán hận những chuyện này đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vũ Mâu không có điều tức năng lượng trong cơ thể của mình, nàng căn bản là không định cho Hades bất luận cơ hội thở dốc. Trong tay trường mâu như thiểm điện huy động ba cái, kim quang ngưng kết thành quang mang chữa mễ, mang theo tiếng rít chói tai hoàn toàn bổ đôi không khí, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt Hades. Lúc này đây, nàng sử dụng chính là chòm sao ma yết tinh tọa thủ hộ giả Miyalua Tula Đao. Năng lượng ngưng kết tràn đầy cắt tới làm cho Hades biến sắc, nhưng mà hắn dù sao đã từng là chủ thần của Hy Lạp, dù sao đã từng là chúa tể của một vị diện, như thế nào lại dễ dàng thất bại như vậy. Hét lớn một tiếng, một đạo quang mang màu xám từ trong miệng hắn phun ra. Trên thân trường kiếm trong tay hắn lập tức bùng cháy mạnh cho bạch sắc quang mang không có đường lui. Ở trong 12 cung hoàng đạo lĩnh vực, nếu như hắn lui thì nghênh đón hắn chính là sự đuổi giết của Vũ Mâu. Vì vậy hắn chỉ có thể xông đi lên trước mặt đối mặt công kích của Vũ Mông. Thần kiếm hợp nhất mang theo khí lưu màu xám bành trướng, hắn tựa như một mũi nhọn, thân thể trực tiếp đâm vào điểm trung tâm của chữ mễ. Lực đạo mạnh nhất mà đồng dạng cũng là yếu nhất, khiến cho mọi người minh bạch về kinh nghiệm cùng lực tại chiến đấu, hắn kỳ thật trên cơ Vũ Mông. Quang mang điên cuồng mang lập lòe, năng lượng khổng lồ lại một lần nữa bành trướng bộc phát. Kim quang bị cho bạch sắc quang mang xé thành mảnh nhỏ, mà Hades không có thừa thắng xông lên, thân thể hắn xuyên qua chữ mễ của Tula chạm liền dừng lại. Một tầng khí lưu màu xám từ trong cơ thể hắn bay ra, thanh âm trầm thấp mà tối nghĩa không ngừng từ trong miệng hắn ngâm sướng. Lúc này Hades nhìn bề ngoài còn chật vật hơn vừa rồi, trên người của hắn xuất hiện 6 đạo vết chém thật sâu. Áo giáp màu đen tựa hồ tùy thời cũng có thể vỡ tan, nhưng mà thần sắc hắn lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Hào quang năng lượng khổng lồ đang không ngừng tăng lên sinh ra từng đạo năng lượng ba động đặc thù. Mỗi một lần chấn động sẽ làm cho thân thể Hades có chút mà co rút, nhưng ngữ điệu trong miệng hắn vẫn vững vàng như trước. Vũ Mâu cũng không có tiếp tục công kích, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì nàng đã nhìn ra Hades muốn làm gì. Trong cơ thể năng lượng lưu chuyển, hai tay ở trước ngực kết thành một thủ ấn, đồng dạng ngâm sướng chú ngữ của mình. Chiến đấu tạm thời tiến nhập trạng thái giằng co, nhưng mà không khí bên trong chiến trường lại như ngưng kết thành chất lỏng. Minh Minh bên người Như Nguyệt thấp giọng hỏi, chị Như Nguyệt, chị nói ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng? Nhìn bề ngoài Vũ Mâu tựa hồ chiếm cứ thượng phong a, Như Nguyệt nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói. Bây giờ còn rất khó nói, Minh Vương Hades không phải dễ đối phó như vậy. Khí tức hắn phóng xuất ra, lực lượng tà ác cùng tĩnh mịch. Nếu như không phải bởi vì năng lượng của Vũ Mâu đúng lúc là khắc tinh của hắn, không có bị tà ác ảnh hưởng thì chỉ sợ sớm đã thất bại. Hades trong chiến đấu tựa hồ chủ quan, hơn nữa chiến ý của hắn rõ ràng không có cường thịnh như Vũ Mâu, cho nên mới ăn phải thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đạt tới cấp độ chiến đấu như bọn họ thì không phải là dựa vào ưu thế nhất thời mà có thể quyết định hết thay. Thực lực chính thức mới là mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng. Năng lượng của Vũ Mâu tựa hồ hơi yếu hơn, bây giờ còn rất khó nói ai có thể chiến thắng. Minh Minh hừ một tiếng, nói, đám người đó đồng quy vu tận thì càng tốt, dù sao họ đều chẳng phải là người tốt lành gì. Như Nguyệt thở dài một tiếng, nói, có lẽ như vậy cũng kết cục tốt nhất a. Ta nhìn ra được trong lòng Vũ Mâu cũng đang thống khổ và giãy giụa. Nhưng mà bất luận nàng hiện tại như thế nào, chuyện lúc trước làm sai nhất định phải gánh chịu. Cho dù lần này nàng có thể không chết, chờ Tề Nhạc trở về, cũng nhất định sẽ phải kết thúc. Nghe xong Như Nguyệt nói về Tề Nhạc, Minh Minh không khỏi tức giận nói. Đại chiến đều đã bắt đầu rồi, Tề Nhạc đáng ghét còn chưa trở lại. Hừ, Như Nguyệt tỷ, chính là do tỷ dung túng hắn quá. Lần này chờ hắn trở về, chúng ta phải hảo hảo giáo huấn hắn mới được. Nếu không sau này không biết hắn còn chạy đi đâu. Như Nguyệt cười một tiếng nói, đây chính là em nói đó, lúc sau chờ hắn trở lại chị sẽ nói cho hắn biết. Nếu là hắn đánh cái mông nhỏ của em chị cũng mặc kệ. Khuôn mặt của Minh Minh đỏ lên, chị Như Nguyệt xấu quá, chị học thói xấu của hắn rồi. Như Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta đều minh bạch, chúng ta không phải là dung túng hắn, mà là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, đúng không Minh Minh? Minh Minh buột miệng cười, là chị Như Nguyệt không nỡ mới đúng a. Bất quá, hắn vẫn chưa trở lại, nếu như Ma Vương mang theo những người kia công kích tới, không biết chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Trong mắt Như Nguyệt chợt lóe sáng khí tức bá đạo, bất luận là chống đỡ được hay không, chúng ta đều phải chờ tới khi hắn trở về. 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đạt tới 9 vân, chúng ta còn có thể sợ đám đầu trâu mặt ngựa này sao? Trên không trung, chú ngữ của Vũ Mâu cùng Hades cũng đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Năng lượng khổng lồ chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dùng hai người bọn họ làm trung tâm, không khí bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Sau lưng Vũ Mâu phun trào ra một tầng sương mù màu vàng, mà ở sau lưng Hades cũng phun ra một tầng sương mù màu đen xám. Sương mù sau lưng đám người chậm rãi ngưng kết thành hình. Giữa không trung, phía trên hai luồng sương mù đều xuất hiện một ký hiệu kỳ dị. Hướng trên đỉnh đầu Vũ Mâu xuất hiện là một ký hiệu tựa như bàn quay, trong đó ẩn chứa vô số quang mang phức tạp, hào quang của chúng không có lập lòe quá nhiều, phảng phất đến từ thời viễn cổ. Mà ký hiệu ở hướng trên đỉnh đầu Hades thì do 9 hạt châu màu xám lớn nhỏ bất đồng xen kẽ tạo thành. Lúc này sương mù đã ngưng kết thành hình sau lưng đám người. Đồng dạng là hình người cao tới 100 mét, hai luồng sương mù tản mát ra khí tức năng lượng cường hãn dị thường. Mà ngay cả Ngưu Ma Vương xa xa cũng không khỏi động đậy cơ mặt. Ma Vương bên người Ngưu Ma Vương thấp giọng giải thích nói. Đây là lực lượng thần cách của bọn hắn, triệu hồi ra thần vị cùng bản thể của mình kết hợp tiến hành tác chiến, là phương thức chiến đấu tối trung cực thần cách Hy Lạp. Một phương thất bại, thần cách chắc chắn đã bị tổn thương, khiến cho linh hồn của bọn hắn cùng tánh mạng lạc ấn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi đến cuối cùng không thể giải quyết thì thần cách Hy Lạp ai cũng không sử dụng phương thức chiến đấu như vậy. Xem ra, Hades muốn cùng với đối thủ dốc sức liều mạng rồi. Cách chương